Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 78, được mất. Vẻn vẹn cảm ơn a. Tiền Thương Nhất nhíu mày, không quá nghĩ để ý tới tinh linh cảm tạ. Cùng hắn biểu diễn ba vị trí đầu bộ điện ảnh khác nhau. Bộ phim này nhân vật ở bên trong muốn hư ảo nhiều. Tiểu nữ hài lần nữa đi vào mẹ của nàng phần mộ trước. Hướng chúa vĩ đại khẩn cầu. Người đứng tại tiểu nữ hài sau lưng. Mang trên mặt ý cười. Theo thánh quang xuất hiện. Tiểu nữ hài mẹ rốt cục sống lại. Tiểu nữ hài xông lên trước ôm lấy nàng mẫu thân. Mẹ con hai người để tỏ lòng cảm tạ. Mời ngươi cùng đi ăn tối. Này, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn. Lời bộc bạch nói tới nội dung cùng hắn nhìn thấy sự thật hoàn toàn khác biệt. Càng giống là bịa chuyện. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất nghe được thanh âm của mình hỏi một câu, vì cái gì? Thế nhưng là, chính Tiền Thương Nhất thanh âm vang lên lần nữa. Tựa hồ còn muốn cuối cùng dãy giụa một phen. Hiện tại, lập tức cho ta ra ngoài. Lời bộc bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Khi hắn lần nữa khôi phục lúc bình thường, hắn phát hiện chính mình về tới gian phòng của mình. Tay phải còn cầm điện thoại di động của mình. Trên màn hình, nhân vật của hắn vẫn như cũ đứng tại rừng cây khô trước. Bất quá ngay tại hắn xem thời điểm, rừng cây khô trung dần dần có một chút màu xanh chạc cây. Tựa hồ mùa xuân một lần nữa về tới cánh rừng cây này trong đó. Dưới góc phải ảnh chân dung lóe mấy lần hồng quang. Tiền Thương Nhất điểm một cái. Phát hiện chính mình cát xê tăng lên 40. Nhưng là tương đối. Chỉ số danh dự lại giảm bớt 1. Cát xê phi thường phong phú. Nhưng là. Chỉ số danh dự giảm xuống chỉ sợ là bởi vì bộ phim này là nát phiến đi. Vô luận theo từng cái góc độ đến xem. Ta vừa mới biểu diễn điện ảnh đều phi thường qua loa. Huống chi còn có cái kia quái lạ lời bộc bạch. Lời bộc bạch nói tới chuyện xưa cùng ta trải qua khác nhau nguyên nhân căn bản chỉ sợ là bởi vì. Vốn chính là hai cái khác nhau chuyện xưa. Sở dĩ đặt chung một chỗ là vì lẫn lộn phán đoán của ta. Coi là Anna là một cái cô gái tốt. Sau khi đi ra, Tiền Thương Nhất rất nhanh liền minh bạch điện ảnh từ đầu đến cuối. Lúc này, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một phần bảng đánh giá. Tiền Thương Nhất ấn mở. Phát hiện nội dung phía trên chính là vừa rồi chính mình biểu diễn giá thành nhỏ điện ảnh tin tức. Rừng cây khô chuyện xưa. Cát xê, 40. Chỉ số danh dự, 1. Giới thiệu vắn tắt. Là tin tưởng tận mắt nhìn thấy sự vật. Còn là tin vào người khác cái nhìn. Khác nhau lựa chọn sẽ tạo thành khác nhau hậu quả. Cho nên tại không hiểu rõ tình huống dưới. Nhất định phải thận trọng lựa chọn. Ha ha, Tiền Thương Nhất cười một tiếng. Đem bảng đánh giá đóng kín. Ngoài cửa sổ ánh nắng vẫn như cũ. Tiền Thương Nhất nhìn đồng hồ. Chỉ mới qua một cái giờ. Xem ra loại này giá thành nhỏ điện ảnh tác dụng chính là lợi dụng chỉ số danh dự của mình đến nhanh. Chóng kiếm lấy cát xê. Chỉ là không biết sẽ có hay không có ngoại lệ. Tỷ như vừa được đến đại lượng cát xê. Lại có thể gia tăng chỉ số danh dự. Nói trở lại. Nếu như vừa rồi phán đoán của mình sai lầm, bị Anna cho chặt, chỉ sợ thật sẽ chết đi. Mặc dù chỉ là giá thành nhỏ điện ảnh, nhưng là cũng sẽ đối với sinh mạng gặp nguy hiểm. Về sau cũng không thể chủ quan. Tiền Thương Nhất không có thao túng chính mình nhân vật tiếp tục tiến lên, mà là lựa chọn trở về. Một lần nữa về tới địa ngục cửa hàng cửa ra vào. Nhanh như vậy liền trở lại. Hẳn là có rất lớn thu hoạch đi. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện như vậy một hàng chữ. Đây là Tiền Thương Nhất người đại diện tiểu thái tại cùng hắn chào hỏi. Ta hỏi ngươi, nếu như tại giá thành nhỏ trong phim ảnh chết đi, có phải là cùng ta phía trước tham diễn điện ảnh đồng dạng? Trong hiện thực ta cũng sẽ chết đi. Tiền Thương Nhất đối điện thoại nói. Cho dù là giá thành nhỏ điện ảnh cũng phải toàn lực ứng phó không phải sao? Đây là một cái diễn viên tự mình tu dưỡng. Tiểu thái hồi đáp, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Giá thành nhỏ điện ảnh nguy hiểm muốn so ngươi tham diễn chính thức điện ảnh thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ cần thêm chút chú ý, liền có thể toàn thân trở ra. Chưa hẳn, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Nói đến, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục kiếm cát xê, ta chỗ này vừa lấy được một phần thư mời. Tiểu thái từ phía sau lấy ra một chương nhỏ máu giấy trắng. Giấy trắng dần dần phóng đại, cuối cùng lấp kín màn hình điện thoại di động. U Minh Chi Đô, truyền thuyết U Minh Chi Đô ẩn giấu đi người chết kết cục bí mật. Tử vong người đến tột cùng đi nơi nào? Vì tìm kiếm đã chết đi thê tử, người trải qua thiên tân vạn khổ đi vào U Minh Chi Đô. Nhưng là nơi này, thật có thể tìm tới thứ ngươi muốn sao? Lại tới, Tiền Thương Nhất thấy được trên màn hình điện thoại di động xuất hiện phải chăng tiến vào tuyển hạng, bởi vì trong lúc nhất thời tăng lên nhiều điện ảnh, dẫn đến diễn viên số lượng không đủ, cho nên sẽ xuất hiện cướp diễn viên tình huống. Đại khái mấy ngày nữa, toàn bộ hệ thống hoàn thiện về sau, hội đối với mấy cái này ít vốn điện ảnh tiến hành thống nhất quản lý. Đến lúc đó ngươi là có thể thông qua tương quan danh sách tiến hành tra duyệt. Tiểu thái xuất hiện ở trên màn hình, tựa hồ là đang đối Tiền Thương Nhất giảng thuật tương quan quy tắc. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động buông xuống, chạy đến phòng bếp uống một hớp, sau đó lại lần trở lại trên giường. Lần nữa nhìn một chút ngoài cửa sổ, Tiền Thương Nhất nhấn xuống xác định khóa, vòng xoáy đỏ như máu lần nữa theo trong điện thoại di động xuất hiện. Tiền Thương Nhất nhắm mắt mở mắt sau phát hiện chính mình đứng tại một cái lối nhỏ thượng phía trước. Có một cái tạo hình quái dị đô thành. Một cái to lớn con ngươi màu đen lượn vòng tại đô thành trên không. Đây chính là U Minh Chi Đô. Tiền Thương Nhất nhìn một chút chung quanh. Cùng rừng cây khô chuyện xưa khác nhau. Lần này, chung quanh hắn có thật nhiều nhân loại. Những người này cùng hắn cũng không có cái gì khác biệt. Có chừng khoảng 50 người, đều là dự định đi U Minh Chi Đô sao? Tiền Thương Nhất vị trí tại đội ngũ hậu phương. Không bao lâu, một đoàn người đi tới U Minh Chi Đô tường vây hạ. Phía trước là một cái rộng rãi sông hộ thành. Vào thành cầu treo lúc này còn không có buông ra. Lúc này, một tên tráng hán nói với mọi người. Mọi người thấy trên không cái kia con mắt sao? Kia là U Minh Chi Nhãn. Coi nó mở ra thời điểm, liền sẽ đối còn tại động người phát động công kích. Không ai có thể né tránh. Các ngươi nhất định phải chú ý điểm này. Thật sao? Một tên lưng còng lão giả hỏi. Đúng vậy. Coi nó mở mắt thời điểm, chúng ta chỉ cần đứng không động không nói lời nào liền không sao. Tráng hán gật đầu. U Minh Chi Nhãn lúc nào sẽ mở ra? Một tên thanh niên hỏi. Ta không biết. Tráng hán lắc đầu. Không đợi những người còn lại đặt câu hỏi, cầu treo lúc này để xuống. U Minh Chi Đô cửa thành mở ra. Một trận âm phong theo U Minh Chi Đô bên trong thổi ra. Tiên cáo bộ phim này chính thức bắt đầu. Đây không phải 123 không cho phép nhúc nhích sao? Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Không hề nghi ngờ, vừa rồi Tráng Hán đã đem quy tắc trò chơi nói rõ. Tuy là không phải rất kỹ càng, nhưng cũng đầy đủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.